chạm vào ngọn lửa nơi anh. Chương 18, Bồ Công Anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời dần hửng sáng, nhiệt độ lúc 5 giờ sáng rất thấp. Chỉ dài ôm cánh tay trái để sưởi ấm. Cảm thấy có động tĩnh bên cạnh. Chỉ dài nghiêng đầu nhìn thấy Thẩm Mộ Diêu một tay cởi chiếc áo thun đen trên người. Khi anh cụp mi nhìn cô, khóe mắt anh dài và hẹp. Ánh mắt đậm đà và sâu thẳm hơn cả màn đêm. Anh liếc nhìn cô, đưa chiếc áo thun cho cô. Mặc vào, phần thân trên săn chắc. Cường tráng của người đàn ông lại một lần nữa lộ ra trước mắt. Theo sắc trời càng lúc càng sáng, mang đến cho cô một cú sốc mạnh hơn. Anh thân hình cao lớn, đứng trước mặt cô như một con thú hoang ẩn mình trong bóng tối. Dưới ánh trăng, đường nét cơ bắp hiện rõ sắc bén. Theo động tác kéo áo thun, nhìn thấy đường nét múi bụng rõ ràng. Chỉ dài nhanh chóng liếc anh một cái rồi lặng lẽ quay đầu đi. Em không cần. Thẩm Mộ Diêu nhìn thấy vành tai cô hơi ửng đỏ, khóe môi nhếch lên, nghe thấy tiếng cười của người đàn ông. Chỉ dài ngẩng mắt, chợt bốn mắt chạm nhau. Ánh mắt anh thẳng thắn, phóng túng lại mang theo chút tà khí. Cô lập tức tim đập mạnh, theo bản năng lùi lại. Thẩm Mộ Diêu nhìn phản ứng của cô, khẽ nhướng mày, đột ngột bước lên một bước. Hơi nóng và hormone tỏa ra từ người đàn ông như một ngọn núi liên miên không ngừng đè nén cô. Người đó đột ngột đến gần, chỉ dai cứng đờ cả người. Cô mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của Thẩm Mộ Diêu dần phóng đại. Hơi thở ấm áp lướt qua má cô, khi anh nghiêng đầu liếc nhìn cô một cách thờ ơ, khiến cô có cảm giác như anh sắp hôn cô. Tim chỉ dai đập thình thịch, cô nín thở, lòng bàn tay đẫm mồ hôi. Tuy nhiên, anh chỉ phủ chiếc áo thun từ phía sau lên người cô. Chỉ dai bị lực mạnh mẽ này kéo về phía trước, trán cô suýt đập vào hõm cổ người đàn ông. Thẩm Mộ Diêu không nhìn cô, kéo vạt áo ngắn tay quấn cô thành một cái bánh trưng. Cuối cùng thắt nút ở xương quai xanh của cô. Chỉ nửa giây, Thẩm Mộ Diêu đã đứng thẳng người. Anh lãnh đạm nói, đi thôi. Chỉ dai thấy anh rời đi, cô mới thở hổn hển, nhớ lại động tác anh cúi xuống khoác áo cho cô vừa nãy. Các giác quan trong khoảnh khắc này dần phóng đại. Cô như có thể nghe thấy tim mình đập thình thịch. Thân hình Thẩm Mộ Diêu quá khác biệt so với cô. Chiếc áo ngắn tay quấn quanh người cô mà vẫn có thể thắt nút được. Chỉ dai rõ ràng ngửi thấy mùi hương trên quần áo của người đàn ông. Quen thuộc mà xa lạ. Cô cúi đầu lặng lẽ nhìn vài giây. Khóe môi khẽ nhếch lên. Ôn Thời Hoài đỗ xe ở bãi đậu xe gần đó. Trên đường đến bãi đậu xe, hai người đi cạnh nhau, rất yên tĩnh. Gần đến chỗ đỗ xe, Thẩm Mộ Diêu quay đầu nhìn cô. Khi nào? Chỉ dai đột nhiên không hiểu câu mở đầu này của anh là có ý gì. Cô ngẩng đầu, hả? Một tiếng. Thẩm Mộ Diêu nhìn cô một lượt, thản nhiên nói, không phải nói mời tôi ăn cơm sao? Chỉ dai ngây người một chút, hóa ra anh nói là chuyện này. Sao? Thẩm Mộ Diêu liếc cô, khẽ hừ, chơi tôi à? Một cái nồi đen lớn úp lên đầu mình. Chỉ dai oan ức, em còn chưa đến mức không trả nổi một bữa cơm. Hai giây sau, cô mím môi, cẩn thận bổ sung, đương nhiên, tốt nhất là đừng quá đắt. Cô còn muốn tiết kiệm tiền mua nhà mua xe. Cuộc sống khó khăn của một người làm công ăn lương. Trên đỉnh đầu đột nhiên truyền đến tiếng cười khẽ của người đàn ông. Chỉ dai ngẩng đầu, khi thấy trong mắt anh pha lẫn chút trêu chọc, cô mới biết người này cố ý. Chỉ dai mím môi, bước dài mấy bước, vượt qua anh, không muốn cùng anh trên cùng một đường thẳng. Người này khi tốt thì thật tốt, khi xấu thì cũng thật xấu. Thẩm Mộ Diêu một tay đút túi đứng tại chỗ, nhìn cô quần áo của anh như bị trói buộc, đi lại cũng lảo đảo. Khóe môi anh khẽ nhếch lên không chút dấu vết. Sau đó theo sau, thấy anh đi theo, chỉ dai nói, vậy ngày kia đi. Đôi mắt đen thẫm của Thẩm Mộ Diêu khóa chặt cô. Được, em nói gì thì là thế. Lên xe, Ôn Thời Hoài vẫn giữ vẻ cấm dục lạnh lùng. Chỉ là gương mặt hơi mệt mỏi. Anh vừa lái xe vừa hỏi. Sao rồi, Trung Dương? Thẩm Mộ Diêu lãnh đạm nói. Tội cố ý giết người thì có kết cục gì? Không chỉ ba thiếu gia giàu có chơi trò vượt chướng ngại vật với anh, mà còn có Trung Dương đã xem thường sinh mạng con người, bị trói buộc làm vật hy sinh trong trò chơi giết người. Ôn Thời Hoài nghe xong cười. Thằng Trung Dương kia không biết nhà họ Thẩm các anh có lai lịch thế nào mà dám chọc vào anh. Đúng là ngu ngốc thật. Tay họ Trung dù có vươn xa đến mấy, Trung Dương cũng không thoát được. Chỉ dai không hề có chút đồng cảm nào với kết cục của Trung Dương. Nhưng giây tiếp theo, cô chợt nhớ đến Lục Chi Hạ. Nghe ý của Trung Dương, có lẽ là Lục Chi Hạ đã bày kế cho anh ta. Chỉ dai và Lục Chi Hạ định sẵn sẽ không bao giờ là bạn bè. Từ lần đầu tiên cô 6 tuổi đến nhà họ Lục gặp Lục Chi Hạ, đó đã là một ký ức không mấy vui vẻ. Lục Chi Hạ 7 tuổi mặc váy công chúa trắng muốt cao ngạo. Còn Chỉ dai lúc đó 6 tuổi nhưng vì suy dinh dưỡng lâu ngày trông như đứa trẻ 4-5 tuổi. Chỉ dai mặc bộ quần áo mà những cô bé khác trong trại trẻ mồ côi không muốn nữa. Rộng đến nỗi che cả bắp chân gầy gò. Quần áo cũ kỹ không ra gì. Hai cô bé đứng cạnh nhau tạo nên sự tương phản rõ rệt. Ngày hôm đó, Lục Chi Hát, THN thiết gọi cô là em gái. Nói với vợ chồng họ Lục muốn đưa cô ra quảng trường chơi xích đu. Chỉ dai lần đầu tiên gặp được người đối xử tốt với mình như vậy. Không giống những đứa trẻ trong trại trẻ mồ côi cô lập. Bắt nạt cô cẩn thận nhưng đầy vui sướng nắm tay Lục Chi Hạ chạy ra quảng trường. Nhưng khi Lục Chi Hạ mặt đầy kiêu căng đẩy cô ngã xuống đất, dùng đá ném mạnh vào đầu cô, la hét rằng cô đã cướp bố mẹ. Lúc đó cô mới hiểu ra, hình như trên đời này thực sự không có ai muốn thích cô. Cô rất muốn phản kháng, nhưng cô không thể. Từ nhỏ, Chỉ dai đã hiểu cảm giác nương nhờ người khác là như thế nào. Ở trại trẻ mồ côi, lần đầu tiên Chỉ dai bị bắt nạt, cô lấy hết can đảm nói với mẹ viện trưởng. Mẹ viện trưởng ơi, có người đẩy con. Người đẩy Chỉ dai là một cô bé, trông rất phúc hậu. Mẹ viện trưởng rất thích cô bé, còn đặt tên cho cô bé là Phó Thiểm Thiểm. Phó Thiểm Thiểm lúc đó đang dựa vào lòng mẹ viện trưởng làm nũng. Mẹ viện trưởng nghe cô bé mách lẻo, lắc đầu. Chỉ dai, các con đều là bạn tốt, cãi vã nhỏ nhặt sao có thể coi là đẩy chứ. Mẹ đã dạy các con thế nào rồi? Trẻ ngoan không được mách lẻo, hiểu không? Chỉ dai nhìn mẹ viện trưởng vỗ về lưng Phó Thiểm Thiểm an ủi. Trong khoảnh khắc cúi đầu xuống, khóe mắt dần đỏ hoe, nhưng đầu gối cô bé bị chầy ra, lòng bàn tay bị những viên đá nhỏ li ti làm xước. Thật sự rất đau, rất đau. Còn nữa, Chỉ dai tưởng mẹ viện trưởng muốn an ủi mình. Cô vui mừng ngẩng đầu, nhưng lại thấy mẹ viện trưởng cau mày. Con biết đấy, trại trẻ mồ côi vốn là nơi nuôi dưỡng những đứa trẻ không có bố mẹ. Chúng ta cũng không có nghĩa vụ phải nuôi dưỡng con. Cho con ăn cho con mặc đã là quá tốt rồi. Nhưng con không nên đổ thức ăn đi chứ, để những đứa trẻ khác không có gì ăn. Mẹ viện trưởng ánh mắt đầy nghiêm khắc. Bà bất mãn nói, ban đầu mẹ tưởng con đang tuổi lớn nên ăn nhiều. Ai ngờ Thiểm Thiểm và những đứa trẻ khác đều giải thích với chúng ta rằng con đã đổ bỏ thức ăn thừa. Chỉ dai lúc đó không hiểu mẹ viện trưởng nói rốt cuộc có ý gì. Cô chỉ biết mình bị vu khống. Cô cố gắng giải thích. Không, mẹ viện trưởng, con không đổ thức ăn. Nhưng chỉ nhận được ánh mắt không tin tưởng của mẹ viện trưởng. Viện trưởng dùng ánh mắt thất vọng và hối hận nhìn cô. Sớm biết con là đứa trẻ thích nói dối, lòng đố kỵ lại mạnh như vậy, ngay từ đầu đã không nên cứu sống con. Ngay cả dì hộ lý cũng lắc đầu, khuyên viện trưởng, Gần đây quỹ của trại trẻ mồ côi cũng không đủ. Thực sự không được thì nghĩ cách đưa đứa trẻ này đến trại trẻ mồ côi hoặc viện phúc lợi khác đi. Chỉ dây từ đó nắm bắt được chữ. Đưa, cô đã hiểu, bố mẹ ruột không cần cô. Giờ đây ngay cả nơi nương tựa duy nhất cũng muốn vứt bỏ cô. Từ đó về sau, Chỉ dây dần trở nên trầm lặng. Bị họ bắt nạt cũng sẽ không nói thêm một lời nào. Sau đó, trên đường được vợ chồng họ Lục đón về, Chỉ dây đã hạ quyết tâm. Cô rất dễ nuôi, mỗi ngày chỉ cần một chút cơm là đủ. Cô cũng không cần những chiếc váy đẹp đẽ, chỉ cần quần áo cũ của chị gái trong nhà là được. Đợi cô lớn lên nhất định sẽ báo đáp thật tốt bố Lục mẹ Triệu. Mua cho họ ngôi nhà thật to, mua cho chị gái trong nhà những chiếc túi xách và váy đắt tiền đẹp nhất. Ngôi nhà trong tưởng tượng của cô, cuộc sống cô hằng mong ước, vào khoảnh khắc Lục Chi Hạ ném đá vào cô, đã hoàn toàn chấm dứt. Nhưng cô chỉ có thể nhẫn nhịn, không thể phản kháng, cũng không dám phản kháng. Một khi phản kháng, cô sẽ thực sự không còn nơi nào để đi. Cũng chính vào ngày này, Chỉ Dai 6 tuổi gặp được Thẩm Mộ Diêu. Khi Chỉ Dai mặc cho Lục Chi Hạ ném đá, đau đến mức cô rơi nước mắt. Trong màn nước mắt mờ ảo, cô thấy Thẩm Mộ Diêu lười biếng treo người trên xà đơn. Cúi người, đang nghiêng đầu nhìn cô, nhìn từ trang phục, cũng có thể thấy gia đình anh ta khá giả. Anh ấy có làn da rất trắng, cũng là chàng trai đẹp nhất mà cô từng gặp. Giống như một cậu bé chạy ra từ truyện tranh vậy. Thẩm Mộ Diêu từ xà đơn nhảy xuống, tiện tay nhặt mấy viên đá dưới đất ném về phía Lục Chi Hạ. Giống như cách Lục Chi Hạ đã làm với cô, anh chỉ lớn hơn Chỉ Dai 1 tuổi, nhưng lại cao hơn cô một cái đầu. Cậu thiếu niên đứng chắn trước mặt cô, tiện tay ném một viên đá về phía Lục Chi Hạ. Trúng một viên, ném hết đá trong tay. Thẩm Mộ Diêu dùng ngón tay chạm cằm, đôi mắt đen láy cong lên một đường cong nông. Anh cúi người tiếc nuối nói với Lục Chi Hạ, không ném đỏ, không vui. Anh quay đầu ra lệnh cho Chỉ Dai, đi, nhặt thêm đá cho tôi. Tôi muốn chơi thêm một lát nữa. Lục Chi Hạ bị Thẩm Mộ Diêu dọa khóc, vừa lau nước mắt vừa chạy về nhà. Hôm đó có ánh nắng chiều tà rải trên người cậu thiếu niên. Anh ngồi xổm dưới đất, chống cằm nhìn cô hồi lâu. Đôi mắt anh vừa to vừa đen, chỉ là vừa khóc xong nên trông đỏ hoe. Cuối cùng anh xoa đầu cô bé vàng hoe như vúa. Tê ve mẹ con, nhóc đáng thương. Gọi anh một tiếng anh trai, sau này anh bảo vệ em. Chỉ Dai nhìn cậu thiếu niên vẻ mặt vừa ngầu vừa ngạo mạn, túm lấy vạt áo anh, rụt rè gọi, anh trai. Anh nhìn cô, đột nhiên cười, lần này mạnh mẽ xoa đầu cô. Ngoan thật, đáng yêu thật, quà gặp mặt của anh trai, có thích không? Những đám mây đỏ rực từ từ di chuyển trên bầu trời, phản chiếu trên bông bồ công anh trong tay thiếu niên, những sợi lông tơ trắng dường như cũng được nhuộm thành màu hồng nhạt. Chỉ Dai ngây người nhìn những sợi lông bồ công anh trắng bay lượn trên không. Đôi mắt đen láy sáng ngời. Cô gật đầu, thích, không lừa tôi chứ. Thẩm Mộ Diêu từ nhỏ đã biết cách quyến rũ các cô gái nhỏ. Khi nói chuyện lại rất bá đạo, không thích cũng phải thích. Từ ngày đó, vào mùa bồ công anh nở rộ, Chỉ Dai mỗi sáng sớm đều nhận được một cành bồ công anh trắng. Đôi khi nhận được là những bông bồ công anh hồng nhạt được cậu thiếu niên nhuộm bằng màu nước. Đến khu nghỉ dưỡng suối nước nóng, Thẩm Mộ Diêu cũng không thấy Chỉ Dai có dấu hiệu xuống xe. Anh tiện miệng hỏi, đang nghĩ gì thế? Giọng nói của người đàn ông bất ngờ lọt vào tai. Chỉ Dai ngẩng đầu, không nghĩ nhiều, bồ công anh, nói xong, cô mím môi, theo bản năng liếc nhìn người đó. Biểu cảm của Thẩm Mộ Diêu không thể nhìn rõ, chỉ thấy ánh mắt anh thẳng tắp và sáng rực. Một lúc lâu, anh khẽ nhướng mày, giọng nói rất trầm, bồ công anh à, sắp tàn rồi. Chỉ Dai bị anh nhìn đến đỏ bừng mặt. như làm chuyện xấu, lại như cảm giác ngượng ngùng khi bị bắt quả tang đang nghĩ thứ không nên nghĩ. Cô đành giả vờ thờ ơ gật đầu. Vì sắp tháng 10 rồi. Thẩm Mộ Diêu nửa cười nửa không hỏi. Sao lại nhớ đến bồ công anh? Giọng nói trầm thấp tràn đầy vẻ trêu chọc. Dường như vô tình, lại như thăm dò. Chỉ dai tránh ánh mắt nóng bỏng của người đàn ông. Đi xuống xe trước. Tự nhiên muốn uống trà bồ công anh. Khi cô mở cửa xe, Chỉ dai nghe thấy một tiếng cười khẩy đột ngột. Chỉ dai cứng đờ trong giây lát. Khi đóng cửa xe, ánh mắt cô vô tình chạm phải đôi mắt sâu thẳm của Thẩm Mộ Diêu. Trời đã sáng hẳn, tia nắng đầu tiên của buổi sớm chiếu sáng người đàn ông trong xe. Thẩm Mộ Diêu thoải mái duỗi chân dựa vào lưng ghế xe. Đang thản nhiên nhìn cô, ánh mắt nhìn cô cũng nóng bỏng và thẳng thắn. Được, hàng mi Chỉ dai không ngừng run rẩy. Cô mím môi, bị ánh mắt anh giữ chặt tại chỗ. Anh nhướng mày trêu chọc, khẽ bật cười. Em là tổ tông, em nói gì thì là thế. Cách chương.